Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 17 của truyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh truyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé. Chương 49. Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi bỗng nhiên ý thức được sự quý giá của mạng sống. Tôi quyết định sống mỗi ngày thật nghiêm túc đi làm, nghiêm túc đi nhảy Latin và nghiêm túc chú ý tới dinh dưỡng của bản thân. Mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm, nghiêm túc chạy bộ trên phố. Hai mươi mấy năm qua, tôi chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới cơ thể, tới sức khỏe của mình như vậy. Hai tuần liên tục, tôi đều không thấy Lịch Xuyên, tôi biết anh cố ý tránh tôi. Thật ra anh thường xuyên tới GDP hoặc là đi họp, hoặc là thảo luận bản vẽ. Vội vàng đến, vội vàng đi, buổi trưa cũng không ra nhà ăn ăn cơm. Gọi điện thoại tìm Rene, Rene lại lẩn như trạch, có lẽ là bị Lịch Xuyên cảnh báo. Ngay cả lúc tôi mời ăn cơm, Rene cũng tìm lý do từ chối. Mỗi khi gặp phải sự cự tuyệt rõ ràng như vậy, lòng tự trọng của tôi đều chịu sự đả kích nghiêm trọng. Nhưng nội tâm của tôi lại bị một nỗi sợ hãi lớn hơn chiếm tràn đầy, bị sự mù quáng của chính mình cắn nuốt. Tôi nhớ lại mỗi câu mà Lịch Xuyên nói với tôi, mỗi ánh mắt của Rene. Tôi biết bệnh của Lịch Xuyên ngày càng nguy kịch, anh nói không thể cho tôi 5 năm nữa, đó là thật. Sáng sớm thứ sáu, tôi đi làm như bình thường. Thật ra hôm đó tôi xin nghỉ để đi chơi xuân với Ngà Tùng. Nhưng trước khi đi, tôi nhận được điện thoại của công ty có mấy tài liệu cần dịch phải giao cho Giang Tổng duyệt trước. Vì vậy tôi liền hẹn gặp Ngà Tùng trước tòa nhà Hương Lại. Tôi giao giấy tờ, đi xuống bằng thang máy, lại gặp phải Lịch Xuyên đang bước ra từ ô tô. Lịch Xuyên vẫn dashing như xưa, chỉ có điều dưới ánh mặt trời, mặt anh lại không có chút huyết sắc nào. Anh đứng cạnh cửa xe, lái xe lấy ra một chiếc xe lăn, anh ngồi lên. Chào buổi sáng, Lịch Xuyên. Tôi chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng. Vì phải đi chơi xuân, tôi ăn mặc hoàn toàn khác mọi ngày. Mái tóc thật dài xõa trên vai, mặc áo khoác da, ủng cao cổ, váy ngắn. Lúc nói chuyện điện thoại, Ngà Tùng nói anh ta vừa mua một chiếc mô tô mới. Hôm nay thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu khắp nơi, muốn đưa tôi đi Hương Sơn căng gió. Có lẽ là chưa thấy kiểu ăn mặc em gái ăn chơi này của tôi bao giờ, Lịch Xuyên kinh ngạc nhìn tôi một cái hỏi. Có việc đi ra ngoài à? Ừ, xin phép rồi, đi chơi xuân với bạn. Mặt anh không thể hiện gì. Đi chơi vui. Cách đó không xa, xe máy rùm rùm một tiếng, Ngà Tùng đã tới, đội mũ bảo hiểm, quần da, nhìn y hệt như dân đua xe. Tạm biệt, Lịch Xuyên. Tạm biệt. Tôi chạy nhanh qua, cầm lấy mũ bảo hiểm Ngà Tùng đưa cho, ngồi lên yên sau. Ngà Tùng nói, để đảm bảo an toàn, cô nên ôm chặt tôi. Tôi nói, đi thôi. Thật ra tôi không muốn trông có vẻ thân mật khiến Lịch Xuyên hiểu lầm, nhưng mà tôi bị bộ dạng lạnh lùng kia của anh kích thích, cộng thêm đây là lần đầu tiên tôi ngồi mô tô, trong lòng cũng hơi khẩn trương, vì vậy tôi ôm chặt Ngà Tùng. Anh ta nhấn ga một cái, mô tô vọt đi nhanh như chớp. Không phải trong khu tứ hoàn không được đi mô tô à? Tôi ngồi sau gào lên thật to. Bảng số loại A, không sao đâu, trả tiền là được. Ngà Tùng, anh đừng đi nhanh như vậy được không? Tôi đã đi chậm lắm rồi. Chúng tôi đi từ Tứ Hải Kiều xuống Tứ Hoàn, đi theo hướng Tây Bắc, đi qua đường Mẫn Trang, vừa thẳng vừa đẹp, Ngà Tùng lái vô cùng điệu nghệ. Sau đó tôi chỉ vào một cảnh đằng xa xa cảm thán. Kìa, Ngà Tùng, anh nhìn chỗ kia đi. Có lẽ là không nghe rõ tôi nói gì, anh ta quay đầu lại nhìn tôi. Ngay tại lúc này, xe máy đột nhiên không khống chế được, tôi hét lên một tiếng, người văng ra ngoài, sau đó tôi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, cả người tôi đều đau đớn, ngực tưng tức, giống như có rất nhiều chỗ đang sưng lên vậy. Đùi phải của tôi rất đau, ngực băng một lớp băng rất dày. Tôi thấy Ngà Tùng đứng bên giường tôi, vẻ mặt vô cùng áy náy. Trên trán anh ta quấn một lớp băng, trên đó có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ. Thật xin lỗi, tại tôi làm cô bị thương. Ngà Tùng nói, thật ra người tôi rất đau, nhưng tôi không có cảm giác quá khó chịu hay sắp chết gì cả. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tôi khàn khàn hỏi. Trên đường có ổ gà, tôi sơ sẩy. Không trách anh, tại tôi nói chuyện nên anh mới quay đầu lại. Tôi nói như vậy. Thương thế của cô rất nặng, gãy một chiếc xương sườn, gãy xương đùi, đã mổ rồi, ở trong có cắm một tấm nẹp vít. Bây giờ đang kiểm tra xem có bị chấn động não không? Cô còn chỗ nào không thoải mái không? Để tôi đi báo cho bác sĩ. Chỉ có mấy chỗ anh nói là không thoải mái thôi, mấy chỗ khác bình thường. Tôi tìm di động, muốn gọi điện thoại. Tôi phải xin phép công ty. Ở đây không cho sử dụng điện thoại di động. Chị tôi gọi điện cho CGP rồi, cô hôn mê gần 4 tiếng đồng hồ, có cần tôi thông báo cho bố mẹ cô không? Bố mẹ tôi qua đời hết rồi. Thật xin lỗi, anh ta vội vàng nói. Cô còn anh chị em nào không? Có một em trai đang học y tại Đại học Trung Sơn, việc học bận bịu, không cần cho nó biết. Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay nhẹ nhàng đè tôi xuống. Cô yên tâm, chuyện này do tôi gây nên, cho nên tôi là y tá toàn quyền của cô. Tôi xin nghỉ một tháng rồi, hơn nữa tôi vốn cũng không đi làm đủ giờ, ngày nào tôi cũng sẽ tới chăm sóc cô. Nghe thấy hai chữ một tháng, tôi hoảng sợ, tôi phải nằm một tháng trời luôn à. Sau đó bác sĩ đi vào, sau khi tóm tắt bệnh tình của tôi xong, muốn tôi bổ sung thủ tục nhập viện. Nói dựa vào tình trạng liền lại của xương cốt, có lẽ tôi phải nằm viện một tháng. Ngạ Tùng nghe vậy, liền xuống chỗ thu phí ở tầng 2 làm thủ tục. Tôi vội vàng kéo anh ta lại. Không cần gấp gáp giao tiền, CGP có bảo hiểm y tế tốt lắm, đưa điện thoại cho tôi gọi điện hỏi phòng nhân sự. Chủ nhiệm phòng nhân sự tiếp điện thoại của tôi ngay lập tức, câu trả lời làm tôi giật mình. Ban giám đốc vô cùng quan tâm tới việc này, đã phái người tới làm thủ tục chuyển viện cho cô rồi. Chuyển viện? Tôi nói, có cần chuyển viện không? Bệnh viện cô đang nằm có phòng bệnh rất nhỏ, vô cùng chật chội, sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của cô. Công ty sẽ chuyển cô tới bệnh viện Tích Thủy Đàm, ở đó có bác sĩ chỉnh hình hàng đầu. Tôi nói cho Ngạ Tùng chuyện chuyển viện, Ngạ Tùng thở dài. Phản ứng nhanh chóng và chu đáo như vậy, đúng là khiến cho tôi nhìn công ty nước ngoài với cặp mắt khác xưa. Tôi cười mà không đáp. Hôm sau tôi được chuyển tới bệnh viện Tích Thủy Đàm, Tiểu Triệu ở phòng nhân sự đã đăng ký giúp tôi, giao tiền viện phí. Ngạ Tùng muốn đi mua phiếu cơm, Tiểu Triệu nói. Ăn như ăn chay, chúng tôi đã đặt cơm dinh dưỡng đặc biệt cho cô ấy ở một nhà hàng gần đây, mỗi ngày 3 bữa, đều có người tới đưa cơm. Tôi nói, tôi có lẽ cần thuê người tới chăm sóc, loại chuyện riêng tư, có tiếp xúc da thịt này, tôi tuyệt đối không muốn phiền Ngạ Tùng. Tiểu Triệu lập tức trả lời, ừ, sợ các y tá bận quá không làm được, chúng tôi còn thỉnh một hộ công nữa, là một y tá về hưu, trong nhà khó khăn, cần kiếm thêm tiền. Ngạ Tùng lớn tiếng mở miệng, cái này tiền thuê hộ lý các anh cũng chi trả à? Đương nhiên sẽ không, Tiểu Triệu nói. Xét tới thu nhập của Anil, công ty cho cô ấy vay một số tiền, sau này sẽ trừ dần vào tiền lương. Tôi không hỏi nhiều nữa, đương nhiên biết ai thao túng tất cả từ sau lưng. Tiểu Triệu vừa đi không lâu, đồng nghiệp trong công ty từng đợt tới thăm tôi. Tôi quyết định âm thầm kiểm tra một chút, tự chuẩn bị một bảng điểm danh. Mấy bà tám tổ phiên dịch tới đầu tiên, mang tới hoa tươi và trái cây. Emma đồng ý tạm thời chăm sóc Mia hộ tôi. Các đồng nghiệp nam hơn một nửa tặng hoa hoặc đồ bổ dưỡng. Hôm sau, ngay cả phòng vẽ và phòng dự toán không quen biết với tôi lắm cũng tới thăm tôi. Có vài người tôi không nói chuyện nhiều lắm. Tuy nhiên họ đều biết tôi, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với bài kinh vũ của tôi. Ngày thứ ba tới thăm tôi là một cô lao công trong công ty. Cô là người nhà quê nhưng rất hợp với tôi. Mỗi lần tới phòng tôi quét dọn, tôi đều nói chuyện với cô mấy câu. Có một lần cô hỏi tôi có quần áo thừa không, con gái cô sắp học trung học, vóc dáng tương tự tôi. Tôi liền tặng một túi to, áo khoác, quần jean và váy linh tinh mà tôi không còn mặc nữa. Còn có một lần con gái cô bị bệnh phải nằm viện, vừa vặn lúc đó tôi nhận lương, liền nhét cho cô 200 tệ. Chỉ vì nhiêu đó, cô đem theo một rủ đầy hoa quả tới thăm tôi, lại làm cho tôi một mâm bánh bao chay, làm tôi cảm động tới mức rưng rưng nước mắt. CGP tổng cộng có 33 người, trên bảng đánh dấu, ngoại trừ cô lao công ra, còn 32 cái tên khác. Tất cả mọi người đều đã đến, ngoại trừ Lịch Xuyên. Chương 50. Sáng sớm hôm thứ Tư, Tiêu Quan và vài đồng nghiệp ở Cửu Thông tới thăm tôi, trong đó có Đào Tâm Như và Đường Ngọc Liên. Kể từ lần lỡ hẹn kia, đã lâu tôi không liên hệ với Tiêu Quan. Nghe Emma nói, Tiêu Quan đang bị Đào Tâm Như cuốn càng ngày càng chặt, sắp rơi vào thế không làm gì được. Nhưng đối với sự cự tuyệt của tôi, Tiêu Quan oán hận rất sâu, cho nên tôi không muốn gặp anh ta cho lắm, đặc biệt trong lúc tôi đang khó khăn như lúc này. Ây, Anil, sao em vừa vào CGP liền gặp chuyện không may vậy? Nếu không xem em về lại Cửu Thông như thế nào, bên tôi còn thiếu phiên dịch viên kìa. Tiêu Quan nói như vậy. Cảm ơn, không được. Mỗi lần anh có nhiệm vụ cần hoàn thành gấp thì đều không quên tôi mà đúng không? Tôi cười từ chối. Nói tới việc này, bây giờ tôi đang có 3 quyển sổ nhỏ muốn phiền em. anh ta lại còn dám ngang nhiên nhét ba quyển sổ bán đấu giá vào tay tôi. Dù sao bây giờ em cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm, kiếm thêm chút tiền cũng tốt đúng không? Tôi nhìn anh ta, khóc không ra nước mắt. Tôi muốn nói, Tiêu Quan, anh biết tôi thảm cỡ nào không? Vặn ốc phít, cả người sưng đau, còn phải dịch cho anh nữa à? Người ta CGP là nhà tư bản đúng hiệu cũng không như anh. Đám Tiêu Quan cùng tôi hi hi ha ha một hồi, hẹn tôi chừng nào xuất viện thì mời tôi đi ăn để xả xui, sau đó đi về. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, tất cả lại trở về yên tĩnh. Tim tôi giống bình truyền dịch treo trên giá, rơi xuống từng chút một. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, lòng tôi lại chua xót. Ngay cả Tiêu Quan cũng tới rồi. Lịch Xuyên, anh ở đâu? Cô hộ lý đi vào tắm cho tôi. Nói là tắm, thật ra chỉ là lau người. Cô dùng khăn mặt thấm nước ướt, lau từng chút một. Tay di chuyển thật cẩn thận giữa các lớp vải băng, giống như nhà khảo cổ đang nghiên cứu một bộ xương của phụ nữ người Hán vậy. Tắm xong lại gội đầu cho tôi, dùng thau múc nước, gội từng thau một, cuối cùng thay cho tôi một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Từ hôm nhập viện, ngày nào cũng như vậy, cô Lý cách 2 tiếng lật người cho tôi một lần, mỗi ngày massage chân tôi 3 lần để bảo trì sự tuần hoàn của máu. Tôi thì mỗi ngày vùi đầu vào tiểu thuyết Kim Dung, ngẫu nhiên cũng phiên dịch một chút, làm chưa được vài tờ liền thấy mệt. Ngà Tùng ngày nào cũng tới thăm tôi, cơm trưa cơm tối đều ăn với tôi. Cô y tá lo tất cả, thật ra anh cũng không giúp được gì, công việc chủ yếu chính là hầu hạ tôi ăn cơm. Vì vậy, dưới sự áp bức của anh ta, mỗi ngày tôi đều uống một chén canh xương mẹ anh ta hầm. Mặc dù quyết tâm ăn chay của tôi kiên định không thay đổi được, nhưng canh xương của mẹ Ngà Tùng thật sự rất thơm. Hơn nữa, tôi cũng muốn khỏe nhanh lên một chút. Kể từ tuần thứ hai, cuộc sống nằm viện của tôi thay đổi 90 độ. Đầu tiên là bên đùi bị thương sưng đau vô cùng, đau tới mức đứng ngồi không yên, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi bị viêm xương, một loại biến chứng thông thường sau khi mổ. Ngay sau đó, tôi sốt liên tục, chân mưng mủ, đau không chịu được, cần dùng thuốc giảm đau tạm thời. Thì ra là bị bệnh là như vậy. Tôi từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, hành động nhanh nhẹn, bất cứ loại vận động nào cũng thấy thích, lại chưa bao giờ bị tổn thương da thịt gì. Lần này viêm xương, xem như là tôi đau muốn chết. Mỗi ngày tôi phải đúng hạn tiêm thuốc kháng sinh, còn phải dẫn lưu, lấy mủ. Tôi không dám nhìn chân mình, chân đó có một vết sẹo rất ghê. Bác sĩ tới kiểm tra miệng vết thương, lúc nào cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi thật nghi ngờ, sẽ không được bao lâu nữa bác sĩ sẽ nói, chân này không để lại được, phải cắt bỏ. Sau đó trong đầu tôi liền lóe lên một cảnh trong phim lúc thấy vết sẹo của tôi và Lịch Xuyên. Mặc dù đã nhiều lần tôi năn nỉ Ngà Tùng đừng tới bệnh viện mỗi ngày, nhưng trong một tháng mẹ anh ta xin nghỉ kia, ngày nào anh ta cũng tới, có khi ngồi nguyên cả ngày. Vài lần anh ta muốn giúp tôi thay đồ, bị tôi từ chối, tôi không cho anh ta chạm vào người, cũng không cho anh ta xem cơ thể mình. Cuối cùng thấy anh ta thật sự không có việc gì để làm, lại vô cùng muốn làm việc, tôi nói, Ngà Tùng, anh cắt tóc hộ tôi đi, càng ngắn càng tốt, tóc tôi nhiều quá, cô Lý gội đầu không tiện lắm. Ngà Tùng sung sướng hài lòng cầm kéo, cắt cho tôi một mái tóc vô cùng xấu, làm tôi suốt mấy ngày liền không dám gặp ai, lại không dám trách anh ta. Tôi cầm một tờ lịch treo tường, ngày nào cũng tính ngày, mỗi ngày trôi qua, liền đánh dấu một dấu ích thật lớn. Một tháng trôi qua, Lịch Xuyên vẫn không tới thăm tôi, tim tôi lạnh dần. Nửa đêm đau tới mức tỉnh lại, nghĩ tới Lịch Xuyên tuyệt tình như vậy, nước mắt rơi đẫm gối. Mới đầu tôi còn an ủi mình, Lịch Xuyên không biết tôi bị bệnh. Nhưng anh không thể nào không biết, ngay cả cô lao công cũng biết, tất cả nhân viên CGP đều tới thăm tôi. Anh không biết tôi có chuyện, có khả năng này sao? Sau đó tôi lại an ủi chính mình. Có lẽ Lịch Xuyên cũng bị bệnh, biết đâu anh về Thụy Sĩ rồi cũng không chừng. Nhưng mấy bà tám ở tổ phiên dịch mỗi tuần tới thăm tôi đều nhiều chuyện. Mọi người nói, sau khi tôi nằm viện, gần như ngày nào Lịch Xuyên cũng đi CGP đi làm, còn tham dự vài cuộc họp. Tuy nhiên còn nói thêm, sức khỏe của Lịch Xuyên cũng không chuyển biến tốt, đại đa số thời điểm đều ngồi trên xe lăn, bọn họ gần như không nhớ nổi bộ dạng lúc Lịch Xuyên đứng là gì nữa. Những lúc tuyệt vọng tôi lại nghĩ, cho dù Lịch Xuyên quyết tâm không chịu đến, ít nhất cũng phải Rene đến, hoặc là Rene kêu gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng không thấy Rene, cũng không nhận được cuộc điện thoại nào. Nhớ tới những ngày ở bên Lịch Xuyên trước đây, tôi chưa từng bị bệnh lần nào, ngay cả sốt cũng không có. Nhưng mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, tôi đều vô cùng không thoải mái. Lịch Xuyên sẽ bắt tôi nằm bất động trên giường, sau đó sẽ nấu canh cho tôi.